gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 607, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 44, gocchuyenaudio.com. Mục sư lặp lại hỏi hai lần, nhưng là Trần Mặc đều không có mở miệng, phía dưới khách quý cũng đều nhìn bọn họ, bắt đầu xì xào bàn tán. Một bên Lăng Nếu, mày cũng túc lên, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là cho hắn nan kham. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc mà Trần Mặc đứng ở nơi đó, hắn như thế nào đều không thể nói ra nguyện ý những lời này. Ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, cho tới bây giờ, Lam Cảnh Thần đều không có xuất hiện. Trần tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý sao? Mục sư cũng có chút sượng mặt thay, lại nhìn Trần Mặc hỏi một lần. Trần Mặc cũng không để ý, trực tiếp nhìn về phía Lăng Nếu, Lam Cảnh Thần rốt cuộc ở nơi nào? Lăng Nếu sắc mặt đổi, Trần Mặc ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ngươi hiện tại đang nói cái gì? Trần Mặc bây giờ là đã phát hiện Lăng Nếu căn bản chính là lấy này lừa hắn cùng nàng kết hôn. Hắn một phát bắt được Lăng Nếu đích tay, nói cho ta biết nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Trần Mặc, mặt trên tình huống, diễn biến thành loại này. Phía dưới khách quý đều nhìn, không biết bọn họ rốt cuộc náo loạn là thế nào một chỗ. Lăng phụ Lăng mẫu sắc mặt cũng đại biến, nhìn bọn họ Trần Mặc Lăng Nếu, các ngươi đang nói cái gì. Trần Mặc lại gắt gao cầm lấy nàng, đôi mắt giống như là muốn phun ra lửa bình thường, biểu thị bão táp tiến đến điểm báo. Tin hay không, nếu nàng xảy ra chuyện gì chuyện ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cùng nàng chôn cùng. Trần Mặc hung ác nhìn nàng, hận không thể đem nàng bóp chết. Lăng Nếu cũng nhìn hắn, vừa muốn nói cái gì thời điểm, lúc này, Mực Thiếu Thiên thanh âm của xuất hiện ở cửa. Trần Mặc tìm được rồi. Một câu nói kia Trần Mặc cùng Lăng Nếu đồng thời nhìn lại. Trần Mặc hướng hắn gật đầu. Tiếp theo giây, Trần Mặc buông ra Lăng Nếu liền chạy đi ra ngoài. Lăng Nếu đứng ở nơi đó, mày túc khởi, lầm bầm lầu bầu nhớ kỹ, làm sao có thể, làm sao có thể. Nói xong, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn họ hiện tại đều rõ ràng biết trận này hôn lễ biến thành một cái trò khôi hài. Lăng phụ cùng Lăng mẫu, còn có Trần Mặc cha mẹ cũng đều đi theo ra. Từ từ cùng Nhị Lam cũng đúng thị liếc mắt một cái, hai người theo đi ra ngoài. Bên ngoài, một chỗ thời điểm, vài người vây quanh ở bên kia một chiếc xe còn có một người nam nhân. Mà cái kia nam nhân, Trần Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây, chính là ngày đó ở bên ngoài trông coi nam nhân. Người đâu? Trần Mặc hỏi, lúc này, có người đi đến Mực Thiếu Thiên bên tai nói câu cái gì, nghe thế cái, Mực Thiếu Thiên mày đột nhiên túc khởi. Ánh mắt nhìn chiếc Trần Mặc nàng đi rồi, Trần Mặc mày lo lắng túc khởi, vừa rồi nàng cầm đao uy hiếp bọn họ, nếu không để nàng rời đi, nàng liền tự sát. Mực Thiếu Thiên nói, nghe thế cái Trần Mặc mày đột nhiên túc khởi, vì sao, chẳng lẽ là đang giận nàng sao, không muốn gặp lại nàng, nàng đi đâu vậy, Trần Mặc hỏi, hướng bên kia đi rồi, mới vừa đi, hẳn là đi không được nhiều xa. Mực Thiếu Thiên nói, nghe thế cái Trần Mặc ngay cả lo lắng đều không có, bay thẳng đến cái kia lộ chạy tới. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải tìm được nàng, nhất định phải. Hắn mới vừa đi theo sau một số đông người đi theo Lăng Nếu cũng chạy tới. Đang nhìn đến thượng nhân thì Lăng Nếu liền biết sự tình suy tàn. Đang ở phía sau, xe cảnh sát vang. gocchuyenaudio.com, lên, một xe cảnh sát ngừng đến trước mặt bọn họ từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi đến Lăng Nếu trước mặt. Lăng tiểu thư, người đề cập bắt cóc cùng với đả thương người tội, chúng ta hiện tại muốn bắt ngươi. Kế tiếp bọn họ nói như thế, nói cái gì, Lăng Nếu cũng chưa nghe đi vào, chỉ thấy còng tay khảo ở tại tay nàng thượng. Đang ở phía sau, Lăng mẫu cùng Lăng phụ từ phía sau đi tới, còn có Lăng khiết nhìn đến Lăng Nếu bị nắm lập tức đánh tiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn bắt nàng? Lăng mẫu hỏi, ngượng ngùng, thỉnh không cần gây trở ngại công vụ, không cần chào nàng, muốn bắt đã bắt ta. Lăng mẫu ngăn chờ, cảnh vụ nhân viên mày tốc khởi, đang ở phía sau, Lăng khiết ngăn lại Lăng mẫu, mẹ, ngươi trước không cần náo loạn, xem trước một chút sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là, ha ha ha, ha ha, lúc này, một trận tiếng cười phát ra, nhân toàn bộ sừng sốt theo tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy Lăng Nếu cười dữ tợn, cười vặn vẹo, hoàn toàn không giống như là bọn họ nhận thức cái kia Lăng Nếu. Bọn họ nhất định sẽ không cùng một chỗ, nhất định sẽ từ. Nàng hô, nhìn của nàng bộ dáng, cảnh vụ nhân viên không có nói cái gì nữa, trực tiếp đem nàng mang theo xe. Lăng mẫu đứng ở nơi đó, cả đầu đều là Lăng Nếu vừa rồi cười bộ dáng, cùng phía trước quả thực tưởng như hai người, nàng đều chưa kịp ngăn cản, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, người đã đi rồi. Chờ nàng thoảng qua thần đến, không thừa nhận ngủ ở, hôn mê bất tỉnh. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ Mà bên kia, Trần Mặc đuổi theo đi qua, đuổi theo thật lâu mới nhìn đến một bóng dáng. Cảnh thần, lúc này, hắn hô to. Nghe được thanh âm của hắn, phía trước bóng dáng đầu tiên là sừng sốt theo sau chậm rãi quay đầu, nhưng mà đang nhìn đến người phía sau thì cũng không có dừng bước lại, mà là nhanh hơn cước bộ hướng phía trước đi đến. Trực giác nói cho Trần Mặc người phía trước tuyệt đối là Lam Cảnh Thần. Cảnh thần, hắn hô càng thêm rất nhanh đuổi theo đi. Hắn càng nhanh, nàng càng là mau, coi như đang trốn trước Trần Mặc giống nhau. Giữa sườn núi lộ uốn lượn gập ghềnh, Lam Cảnh Thần thầm nghĩ né tránh hắn, đừng cho hắn nhìn đến hiện tại cái dạng này, nhưng là cuối cùng, vẫn là không đường có thể trốn, bị Trần Mặc đuổi theo. Nhìn trước mặt không đường có thể đi, Lam Cảnh Thần quay đầu lại, chỉ lộ ra đôi, nhưng lại đã tràn ngập nùng chuyện không tha. Người không cần lại đây. Lúc này, Lam Cảnh Thần hô to. Trần Mặc đuổi theo đi, nghe được của nàng tiếng la, dừng bước. Cảnh thần, là ta là Trần Mặc. Lam Cảnh Thần lắc đầu, nước mắt chảy ra đến, không, ta không biết ngươi, ngươi phóng ta rời đi, ta cầu ngươi, phóng ta rời đi. Nàng nghẹn ngào thỉnh cầu, không biết, a, Trần Mặc nhìn nàng, cho dù ngươi không biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi, ngươi là Lam Cảnh Thần, là ta âu yếm nhất nữ nhân, là ta đời này chú định rồi muốn cùng một chỗ cả đời nữ nhân. Nói xong, hắn đi từ từ đi qua, Lam Cảnh Thần nghe, hết sức thống khổ. Nàng có gì thường không nghĩ cùng hắn quen biết nhau, sau đó gắt gao ôm ở cùng nhau, nhưng là, nàng không thể. Không thể, nhìn nàng đi tới, nàng lập tức hô to, ngươi không cần lại đây, ngươi nếu ở lại đây, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Lời của nàng vừa nói xong, Trần Mặc lại đứng ở tại chỗ, không? Hắn mở miệng, hai người chẳng qua vô thức nhiều khoảng cách. Góc truyện audio.com, nhưng lại như là cách xa như vậy khoảng cách giống nhau. Ta không qua, ngươi đừng loạn, nguy hiểm. Trần Mặc nói, nhìn phía sau nàng địa phương, phía dưới là cái gì, bọn họ cũng không biết nhưng nhìn thật sự rất nguy hiểm. Lam Cảnh Thần nhìn hắn, không cần ở đi theo ta, không cần lại đuổi theo ta, để cho ta rời đi. Ta sẽ không tha ngươi rời đi. Trần Mặc nói, tuyệt đối sẽ không, ta mất lớn như vậy khí lực mới tìm được ngươi, tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi. Cảnh Thần, nói cho ta biết, vì sao? Là vì ta cùng Lăng Nếu kết hôn sao? Quản chi nàng thương tổn ngươi mới chịu đáp ứng nàng, ta là bất đắc dĩ. Trần Mặc giải thích, nàng biết, nàng đều biết, nàng làm sao không biết, nhưng là, nàng bây giờ, như thế nào còn xứng đôi hắn, nào có thế nào, kia đều theo ta không có vấn đề gì, ngươi để cho ta rời đi. Nàng hò hét mang theo khẩu trang mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng nhìn ra, nàng thực khẩn trương, cũng thực thương tâm. Cảnh thần, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao muốn đội khẩu trang? Hắn hỏi, nói lên này, Lam Cảnh Thần kinh hãi, theo bản năng lấy tay sờ soạng một chút mặt theo sau, nâng mắt nhìn Trần Mặc nay Lam Cảnh Thần, đã muốn không phải ngươi lúc trước nhận thức cái kia. Trần Mặc ngươi sẽ tìm được một cái đáng giá người yêu cũng người yêu của ngươi, chúng ta trong lúc đó không có khả năng. Vì sao, mặt của ngươi làm sao vậy? Trần Mặc hỏi, trực giác nói cho hắn biết mặt của nàng, đã muốn chuyện gì xảy ra. Không có vì sao, ngươi không cần hỏi lại, để cho ta rời đi. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi. Trần Mặc thập phần kiên định nói. Lam Cảnh Thần vô lực thống khổ, nhìn hắn, không nên ép ta. Chân của nàng bước lui về phía sau. Trần Mặc nhìn một trận kinh hãi, Cảnh Thần, nếu ngươi té xuống, ta cũng nhất định sẽ đi theo ngươi cùng nhau đi xuống. Một câu, Lam Cảnh Thần cước bộ đứng ở tại chỗ, không dám lại di động nửa phần, nhìn Trần Mặc lắc đầu, vì sao? Vì sao nếu như vậy? Bởi vì ta thật vất vả tìm được ngươi, liền tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi, đời này ta đều phải đem ngươi ở lại bên cạnh ta. Trần Mặc đừng đang ép ta hủy dung, ta đã muốn không phải lúc trước cái kia Lam Cảnh Thần, hiện tại ta không xứng với ngươi. Lam Cảnh Thần hô to, cuối cùng lời của nàng, vẫn là hưởng ứng lệnh triệu tập trong lòng hắn ý tưởng. Quả nhiên là như vậy, Trần Mặc lại chua xót nhìn nàng, chỉ là bởi vì như vậy, ngươi sẽ rời đi ta sao? Nếu ta nói ta không cần đâu. Đối với ngươi để ý, Lam Cảnh Thần nhìn tê kêu ta không muốn làm cho ngươi mỗi ngày đều xem ta trên mặt sẹo, ngươi không chê ta đều đã ghét bỏ chính mình, Trần Mặc không cần lại bức ta cứ như vậy được không, để cho ta đi được không? Không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi. Trần Mặc nhìn nàng hô to, hết sức kích động trên cổ gân xanh đều nổi bật đi ra, nhìn nàng, Cảnh Thần, nếu ta chỉ là vì của ngươi bề ngoài mà thích ngươi trong lời nói, như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu ngươi bao lâu? Cách chương.